Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, cái này trùng là Long. Bởi vì thần khống Hoàng Thiên thực sự là quá mức bá đạo, cũng quá qua nghịch thiên. Không khó tưởng tượng, hắn ấp trứng lúc cần linh lực nên đến cỡ nào to lớn. Vì thế, ký chủ nhất định muốn cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp nó năng lượng. Mà làm bảo đảm cung cấp, ký chủ thực lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt, là thuận lợi ấp trứng. Này trùng càng là trợ giúp ký chủ tăng cường tu vi. Dù là ký chủ ngủ thiếp đi, nó cũng sẽ tự động trợ giúp ký chủ hấp thu giữa thiên địa linh lực. Cái này cũng liền là gì? Tiểu vượng từ tốc độ lên cấp, nghịch thiên nhanh, ngay cả Vương Bân loại này nghịch thiên người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà mặc dù như thế, đại bộ phận năng lượng, kỳ thật đều là vì cái này thần khống Hoàng Thiên Linh trùng làm áo cưới. Mà cái này quá trình, ký chủ thăng cấp con đường, tự nhiên là thống khổ vô cùng, không có theo tùy tiện liền cầm tới tu vi. Cho dù là linh trùng tác dụng, cũng đều là phệ tâm đau đớn. Giống như Vương Bân loại này ngủ thiếp đi đại bảo kiện đều có thể tăng trưởng tu vi người. Thực sự là độc nhất vô nhị. Người cái tổ chức kia thực sự là đáng giận. Về sau ta nhất định giúp ngươi đem tổ chức này tiêu diệt. Nghe xong tiểu vượng tử giảng thuật sau đó, Tiêu cũng mau rơi lệ. Nguyên bản coi là tiểu vượng tử không thể nói chuyện đã đủ đáng thương. Nguyên lai vậy còn chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Nhưng không có để ý tới Tiêu cảm xúc, tiểu vượng tử vẫn như cũ chậm rãi giải thích. Đối với nàng mà nói, thương hại là một loại vũ nhục. Cái này thần khống Hoàng Thiên, tại ta tổ chức trong, đây chính là nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng đại lục bên trên trong điển tịch, cũng không có bao nhiêu này trùng ghi chép. Bởi vậy có thể thấy cái này thần khống Hoàng Thiên là đến cỡ nào thần bí. Chấm ngoặc kép, xem như ký chủ, ta cũng không thể trực tiếp giết chết nó. Chỉ cần ta vừa có cái này tâm tư, nó liền có thể cảm nhận được. Sau đó, càng là sẽ nổi điên phát ra không biết tên lực lượng. Trực tiếp để cho ta linh lực hạt giống chấn động không thôi. Nhưng liền là không sụp đổ. Chấm ngoặc kép, ta vừa không nghĩ trở thành khôi lỗi, cũng không nghĩ chết. Do đó, ta cần ngươi. Tiểu vượng tử lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy. Trong đó duyên cớ, tự nhiên là đối bản thân bây giờ có thể nói chuyện vui vẻ tuyên cáo. Một ngày này, nàng các loại, chờ, bao lâu, nếu như không phải Vương Bân, nàng đã sớm tuyệt vọng. Đương nhiên, càng là không ít đối bản thân tương lai vận mệnh lo lắng. Cái này cũng liền là gì? Tiểu vượng tử rõ ràng có thể cảm thụ được trứng trùng tại thể nội vị trí. Còn vẫn như cũ không cách nào tự động lấy ra trứng trùng duyên cớ. Hậu quả chính là, giờ phút này nàng linh lực hạt giống. Giờ phút này đã nằm ở bôn hội danh giới. Nói lên tới, nàng đã gặp cái này trứng trùng rất lâu hành hạ. Về phần là từ có một ngày bắt đầu sinh ra phản bội tâm. Chính nàng cũng không lưu ý. Nhưng có thể nhất định là, này là ở gặp Vương Bân sau đó. Tiểu vượng tử lời đã nói đến cái này phân thượng. Tiêu sao có thể không hiểu. Lại sao có thể không giúp đây. Người muốn cho ta cắt ra bụng của ngươi. Sau đó đem trứng trùng lấy ra hoặc trực tiếp giết chết. Tiêu xác nhận một chút. Lại nói, cuối cùng ta dùng nữa chỉ rũ thuật. Giúp ngươi đem vết thương chữa trị. Không sai. Giúp ta. Ta muốn hỏi một chút. Là gì ngươi không tìm lão sư giúp ngươi đây? Ngươi hẳn là mới thấy qua lão sư không có bao lâu mới đúng. Bằng không lại là như thế nào mở miệng nói chuyện? Tiêu Ngận hiếu kỳ, điểm này nàng là thế nào cũng nghĩ không thông. Vương Bân như vậy thích tiểu vượng tử, người nào nhìn không ra? Tiểu vượng tử có chuyện gì? Hắn có thể không xông pha khói lửa sao? Nhưng mà giờ khắc này tiểu vượng tử lại là tìm tới nàng phòng trong tới. Cái này nói rõ, Vương Bân căn bản không biết chuyện này. Tiểu vượng tử không có nói cho hắn. Hắn là người tốt. Tiểu vượng tử đáp án rất là đơn giản. Dù là Vương Bân một mực đối với nàng duỗi ra ma trưởng ma chảo loại hình. Nhưng, xác thực là thực tình đối với nàng tốt. Đây là nàng gia nhập tổ chức sát thủ sau đó. Chưa bao giờ có ấm áp. Ta biết lão sư là người tốt. Bằng không ta cũng sẽ không theo hắn học tập. Thế nhưng là, cái này cùng chuyện này có cái gì quan hệ đây? Có lẽ hồn lực phương diện, lão sư so ra kém ta. Nhưng ở chỉ dũ thuật phương diện, lão sư tuyệt đối cao minh hơn ta nhiều. Dù là ngươi vẫn như cũ suy nghĩ để cho ta tới lấy ra trứng trùng. Nhưng cũng xong toàn bộ có thể cho lão sư ở một bên giúp một chút. Chỉ ít, cái kia cái chỉ dũ thuật là thật hữu dụng. Tiêu nói là sự thực. Nàng cũng sẽ chỉ dũ thuật. Nhưng cái này chỉ dũ thuật cùng Vương Bân chỉ dũ thuật. Thật sự không cách nào so. Dù là nàng hồn lực tu vi cao hơn Vương Bân. Này chỉ dũ thuật cũng kém Vương Bân chỉ dũ thuật một cái cấp độ. Tiểu vượng tử lý do. Rất đơn giản. Nhưng đối với nàng cái này không có bao nhiêu tình cảm sát thủ tới nói. Rất là phức tạp. Ta chỉ là hy vọng. Hắn có thể hảo hảo ngủ một giấc. Bậc này yêu tâm sự tình. Liền khác nhượng hắn quan tâm. Buồn nôn quá a. Tiêu chua chua mà nói một câu. Ngươi đau lòng lão sư ta có thể lý giải. Nhưng ngươi chẳng lẽ liền không đau lòng ta sao? Ta cũng là ngươi hảo tỷ tỷ ấy. Ta cũng là thay ngươi lo lắng đây. Tiểu vượng tử nhìn chằm chằm tiêu ánh mắt. Có hay không ngôn ngữ? Từ tiêu này đối. Đúng. Con ngươi trong suốt trong. Nàng biết tiêu không có nói dối. Giờ khắc này. Nói không cảm động này đều là giả. Cho dù là sát thủ. Cũng có hiểu có ơn tất báo. Cảm ơn ngươi. Đây là nàng sinh bình lần thứ ba nói tạ ơn. Lần thứ hai là Vương Bân. Mà lần thứ nhất. Này là ở nàng còn không biến thành câm trước đó sự tình. Hảo tỉ muội, hẳn là, tiêu không nói hai lời. Đi tới tiểu vượng tử trước mặt, ngồi xuống, quan sát đến trước kia vết thương kia. Nàng ánh mắt nheo lại tới, ngơ ngác nhìn rất lâu. Đột nhiên, nàng thần sắc khẽ giật mình, mặt trên lộ ra vẻ thống khổ. Cả người kém điểm lui về phía sau nghiêng ngã, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Hồi lâu, nàng mới cười khổ nói. Chỉ sợ lần này, ngươi không tìm lão sư còn không được. Gặp tiểu vượng tử một mặt nghi hoặc, tiêu lay lay đầu, thực sự là thiên ý. Liền tính ngươi không muốn đánh quấy giày lão sư. Nhưng lần này, ngươi còn nhất định phải tìm lão sư, lý do. Tiểu vượng tử hỏi ngược lại. Cái này trùng, căn bản không phải trùng. Tiêu một mặt nghiêm túc. Ân. Tiểu vượng tử vẫn như cũ nghi hoặc, nàng đương nhiên biết, đây không phải phổ thông trùng, bằng không như thế nào có một cái thần khống hoàng thiên uy danh. Có này bá đạo hiệu quả, trong điển tịch cũng không cách nào tuần tra. Cái này trứng trùng, cũng không phải trứng trùng. Chấm ngoặc kép, tiêu một mặt tạo trượt trêu người biểu tình. Trong đôi mắt đẹp còn có lấy không thể tin thần sắc, cái này căn bản chính là long trứng. Ân. Trứng rồng mới đúng. Ha, tiểu vượng tử cũng sợ ngây người. Tại nàng thể nội, lại là trứng rồng. Làm sao có thể? Không cần như vậy nhìn ta chằm chằm. Ta nói là sự thực. Hẳn không có phán đoán sai lầm. Cũng chỉ có trong truyền thuyết long. Mới có loại này uy áp. Cái này mẹ nó căn bản chính là thượng cổ thần long uy áp a. Nguyên lai, mới vừa tiêu quan sát. Bị này nho nhỏ trứng trùng phát hiện. Tức khắc phát ra ra cường đại uy áp, trực tiếp đâm đến tiêu thức hải đau nhức, như không phải nàng phản ứng nhanh một chút, giờ phút này tất nhiên muốn bị thương. Tiêu tin chắc, loại này uy áp tuyệt đối là thần long mới có, mặc dù có điểm yếu, nhưng cũng đủ để cho nàng bại lui. Không phải long, còn có thể là cái gì? Nhưng là, long có như vậy tiểu sao? Liền tính là cái trứng. Cũng không có khả năng như vậy tiểu đi. Tiểu vượng tử nói ra nghi hoặc. Nàng thể nội thần khống hoàng thiên trứng trùng. Cùng một khỏa tiểu hạt cát không sai biệt lắm. Nói là long. Thực sự hơi cường điệu quá. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.